Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 578 Hoàng hôn chuông tang, 3 phần 5, chương 578 7 vị đại áo thuật sư ngay trung tâm. Nhắm ngay thủy tinh đài vị trí một cái tế đàn dần dần bố trí ra tới, bày biện ở nho nhỏ tế đàn chung. Gương, là một viên bán thần ma quỷ trái tim siêu trái tim chủ nhân là chuyên tu tuyệt vọng pháp tắc bán. Thần ma quỷ, tuy rằng này trái tim đã bị trừ đi rồi quan trọng nhất căn nguyên huyết mạch cùng pháp tắc. Nhưng là mua tới cái này vẫn là tiêu phí không nhỏ đại giới mới cuối cùng treo giải thưởng được. Đến, Nana, rời đi nơi này, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, ngươi phải cẩn thận, Nana tuy rằng quan tâm nhưng vẫn là nghe lời nói rời đi, nếu Nguyên Tiêu bên này thất bại, nàng nhất định phải ở bên ngoài làm hai việc, trước dùng loại nhỏ hắc động đạn tạc hủy địa cung cùng nửa vị diện không gian thông đạo. Tiếp theo ở học viện thần tích số tiền lớn treo giải thưởng tình người tới cứu mạng, nửa ngày sau. Nguyên Tiêu tin tưởng chính mình làm tốt hết thảy chuẩn bị tế đàn. Bán thần ma quỷ trái tim đều đã chuẩn bị tốt. Dư lại chính là bắt đầu kích hoạt này trái tim, Nguyên Tiêu cẩn thận lấy ra một giọt địa ngục căn nguyên. Lê Ông kiềm giữ hỏa quạ chi giới nhiều năm được đến không ít địa ngục căn nguyên lại giới hạn trong. Thực lực vô pháp lợi dụng địa ngục căn nguyên, đối với tử địch ma quỷ trái tim không có so này càng tốt kích thích tuy rằng nhìn không tới vô hình. Pháp tác, nhưng là Nguyên Tiêu ngồi ở một bên lại có thể nhìn đến ma quỷ trái tim một chút bị địa ngục căn. Nguyên ăn mòn, mà một loại tuyệt vọng cảm xúc ở chung quanh tràn ngập thậm chí làm hắn sinh ra tự sát ý. Niệm mơ siêu đời khắc mấu chốt, Nguyên Tiêu cắt đứt chính mình đối với thân thể khống chế, não thao tác toàn bộ thân thể xúc thế đãi. Nhìn chằm chằm chung quanh dần dần sôi trào không gian dao động chuẩn bị nắm lấy cơ hội. Một khi này một tiểu khối cảnh trong gương giống nhau tuyệt vọng gương mặt giả thế giới cùng hiện. Thực không gian dung hợp, nhất định phải bắt lấy trong nháy mắt kia cướp đi giả thuyết thần cách không gian giống như nước. Sôi giống nhau không ngừng quay cuồng vặn vẹo, một tầng tối tăm dần dần bao phủ khắp không gian, hai cái thế giới hoàn toàn dung hợp trong nháy mắt. Nguyên Tiêu một phen từ thủy tinh tế đàn thượng bắt lấy giả thuyết thần cách. Nhưng là so với hắn độ càng mau chính là một chút màu đen chân linh. Từ chuông tăng pháp sư trong cơ thể lao ra tiến vào hắn tinh thần hải, chính là trì hoãn này một. Đỉnh điểm thời gian, tuyệt vọng gương mặt giả thế giới đã cùng hiện thực không gian lại lần nữa chia lìa, ngầm không gian. Lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ là mặc kệ là đặt ma quỷ trái tim tế đàn vẫn là Nguyên Tiêu bản nhân. Đều đã giống như ảo ảnh giống nhau chỉ có thể nhìn đến sờ không được. Chỉ có góc một cái từ Nana khống chế phụ trách giám thị mini con rối yên lặng chờ đợi tinh thần. Trong biển, Nguyên Tiêu đây là lần thứ hai đối mặt xâm lấn cường địch bất đồng với thượng một lần bị đoạt xá. Lúc này đây so thượng một lần nguy hiểm vô số lần. Dù cho trước tiên thúc dục địa ngục tẩy hồn kinh lực lượng. Nhưng là tàn lưu ở trên người chết ác niệm căn bản ngăn không được kia một chút màu đen chân. Linh hủy diệt dù cho là nhân cách thứ hai, đều ở vừa mới xuất hiện dưới tình huống đã bị nháy mắt hạ gục toàn bộ tinh thần hải không gian. Hiện tại chỉ còn lại có một cái giữa mày bị dấu vết hạ đồng hồ đồ án tâm linh hư giống Trần Thế Cự. Mãng đau khổ kiên trì, hàng năm dùng linh hồn bụi bặm ngưng tụ tẩy luyện linh hồn tuy rằng xa cùng dai. Nhưng là bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian, vấn đề thời gian. Nguyên Tiêu linh hồn run lên, lòng có sở cảm đem cái này hiện cung cấp não phân tích. Căn cứ não đối tinh thần hải theo dõi, tâm linh hư giống giữa mày đồng hồ là đang không ngừng hành tàu. Thời gian đi được càng nhanh chân linh đoạt xá độ liền càng là điên cuồng. Này thuyết minh chuông tăng pháp sư chân linh phi thường để ý này hành tàu thời gian, một giọt thời. Gian long căn nguyên huyết mạch. Ở não khống chế hạ hư hóa vô hình tiến vào tinh thần hải, huyết mạch biến ảo. Đã hình thành một cái thời gian long ảo ảnh bay về phía tâm linh hư giống. Chuông tăng pháp sư chân linh giống như đã chịu kích thích giống nhau thế nhưng có trong nháy mắt. Đình chỉ đoạt xá, nhưng là tiếp theo nháy mắt thật giống như hoàn toàn điên cuồng giống nhau không tiếc thiêu đốt. Chân linh căn nguyên thêm đoạt xá thời gian long tức. Không phải thời gian nghịch lưu kéo dài thời gian, mà là nhắm ngay chuông tăng pháp sư chân linh tiến hành thời gian thêm ở siêu tâm linh hư giống giữa. Mày đồng hồ, kim đồng hồ ở trong nháy mắt hoàn toàn vòng xong một vòng. Mà ở cùng thời gian nguyên tiêu tựa hồ nghe tới rồi nào đó tồn tại trước khi chết điên cuồng nguyên. Rùa, nguyên bản đau khổ chống đỡ tâm linh hư giống lập tức không cảm giác được đoạt xá lực lượng, đã chết. Nguyên tiêu tỉnh táo lại nhíu mày nói, lược một cảm giác thế nhưng tìm không thấy chuông tăng pháp. Sư chân linh, thông qua não quan trắc hồi phóng hiện, chuông tăng pháp sư chân linh ở đã chịu thời gian thêm trong nháy mắt. Đã bị cái kia màu đen đồng hồ hư ảnh cắn nuốt không còn không thấy bóng dáng, màu đen đồng hồ hư ảnh. Nguyên tiêu chỉ là nhìn trong cơ thể thời gian long huyết mạch liền ở sôi trào, hai người tựa hồ là tử địch, nhưng là nguyên tiêu có hay không cảm giác được nguy hiểm. Đặc biệt là thứ này nếu đã được khảm tại tâm linh hư giống giữa mày. Mặc kệ có hay không nguy hiểm đều phải nếm thử cảm giác một chút. Thực sự có nguy hiểm cũng chỉ có thể thông chi na na cầu cứu. Tinh thần lực đụng vào màu đen đồng hồ hư ảnh. Vô số quang ảnh ký ức vọt vào nguyên tiêu linh hồn, này ký ức số lượng quá nhiều quá tạp. Nếu là bình thường bát giai vu sư, chỉ sợ ở trong nháy mắt liền sẽ bị che đậy rớt nguyên bản ký ức. Đem chính mình hoàn toàn trở thành trong trí nhớ chuông tăng pháp sư bản nhân. Nhưng là nguyên tiêu bản thân cũng không phải bình thường bát giai vu sư, ngàn lần ý thức thêm. Bản thân là tam giai áo thuật sư, này đó đều quyết định hắn ký ức lượng khủng bố kinh người, chuông tăng pháp sư ký ức có thể cho hắn. Trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa, nhưng là lại không có khả năng mặt tiêu đồng hóa hắn ký ức. Chuông tăng pháp sư cuối cùng lưu lại chí mạng bẫy dập. Lại không biết chỉ là bạch bạch cấp nguyên tiêu lưu lại một phần vô giá truyền thừa, không biết qua bao lâu, nguyên tiêu ý thức trở về thân thể mở to mắt một mặt gương ở trước mắt hiện lên. Chỉ thấy mắt trái là một cái thuộc về thời gian long màu bạc thời gian đồng hồ cát. Mà mắt phải là một cái không ngừng lắc lư màu đen chuông tang. Này không phải bình thường đồng hồ, mà là trong truyền thuyết vũ trụ hủy diệt gõ vang hoàng hôn chuông tang hình chiếu thời gian đồng. Hồ cát, bản thân là thời gian sông dài cuối mạnh nhất thời gian thần khí, cái này chí cường thần khí bản. Thần từ thế gian duy nhất thời gian long khống chế, lúc này đây giết chết một cái chuông tang pháp sư. Hoàng Kim ý chí trực tiếp ban cho cái này hình chiếu. Thẳng đến lúc này hắn thời gian long huyết mạch mới chân chính thức tỉnh, chân chính thời gian long. Toàn bộ vũ trụ chỉ biết có một con, những người khác có lẽ thấy được một con trở lên, nhưng kỳ thật đều bất quá là một con ở bất đồng thời gian điểm hiện thân mang đến biểu hiện già. Rồi, nếu hắn năm đó không có mang đi thời gian long ý niệm kết tinh, không dùng được nhiều ít năm cái này tử vong thời gian long liền sẽ một lần nữa sống lại. Hơn nữa một sống lại là có thể kế thừa di lưu ở thời gian sông dài lực lượng khôi phục đến nhất. Đỉnh trạng thái, nhưng là ai cũng chưa nghĩ đến. Thời gian long ý niệm kết tinh sẽ bị hắn cắn nuốt thành công, bực này với hoàn toàn giết chết duy. Nhất thời gian long, nguyên tiêu trong lòng vẫn luôn lo lắng có thể hay không nào một ngày chạy ra một cái thời gian long. Sau đó truy cứu hắn giết rớt đồng loại chuyện này. Hiện tại xem ra cái này lo lắng có thể buông xuống, nhưng là một cái khác phiền toái. Nguyên tiêu nhẹ nhàng chớp chớp mắt phải. Hoàng hôn chuông tăng hình chiếu. Đây là mỗi một cái chuông tăng pháp sư đều cụ bị lực lượng căn nguyên. Cùng thời gian long lẫn nhau tương khắc một loại lực lượng. Được đến cái này có lớn lao chỗ tốt đồng thời cũng đại biểu cho thiên đại phiền toái, hoàng hôn. Chuông tang, là trong truyền thuyết chung đem phá hủy hoàng kim đại sáu tối cao thần vật đồng thời đây cũng là hoàng hôn chiến trường chung hoàng kim công địch nhóm tối cao thần vật. Chuông tang pháp sư liền tương đương với hoàng hôn chuông tang sứ giả. Mà thời gian long lại là hoàng kim đại sáu trật tự sứ giả. Hai người lực lượng hiện tại dây dưa ở bên nhau thật không biết là phúc hay họa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.